Chương 2067, áo trắng nhà sư. Trần Phong trầm ngâm nói ra, ngươi nhìn, bọn hắn từ nơi này sa mạc chi trong biển triệu hoán đi ra nhiều như vậy sa trùng, hợp thành như thế từng chiếc thuyền, nói minh tại lưu sa chi hải tuyệt không phải là tĩnh mịch một mảnh. Cái này lưu sa chi hải, chúng ta có thể nhìn thành là một vùng biển. Trong hải dương có vô số nhiều yêu thú, thậm chí so lục trong đất còn nhiều hơn được nhiều. Cái này lưu sa chi trong nước khẳng định cũng có yêu thú này, mà lại yêu thú số lượng tuyệt đối sẽ không ít, vậy thì khó trách. Khó trách cái gì Hàn Ngọc Nhi hỏi? Khó trách tại chúng ta tới thời điểm, ta một mực có một loại bị nhân vật gì cho an bên trong thăm dò cảm giác, khẳng định là trốn ở cái này lưu sa chi hải bên trong yêu thú hạ hạ. Tuy nhiên, cu nở dê không có việc gì, yêu thú này không đến thì cũng thôi đi, nếu là dám đến. Ta liền để hắn có đến mà không có về hắn lời nói này, hào khí ngàn vạn, mà Trần Phong cu nở dê xác thực có tư cách kiêu ngạo. Hắn hiện tại, mặc dù chỉ là lục tinh vũ vương chi cảnh, nhưng lại đã có thể so với cựu tinh vũ vương chiến đấu lực. Đúng vậy, cường đại như vậy Trần Phong hai người tại đến thời điểm, trên cơ bản đã coi như là thăm dò đi ra một đầu an toàn con đường. Con đường này phía trên, có khá nhiều tiểu đảo. Mỗi cái tiểu đảo ở giữa khoảng cách đều không phải là đặc biệt xa, đủ để cho Trần Phong chống đến huyết mạch chi lực hao hết sạch. Mà Trần Phong hai người vừa rời đi tòa hòn đảo này, đống nhiên chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một trận két lạp lạp tiếng vang. Trần Phong hai người quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt đều là trở nên ngạc nhiên. Nguyên lai, tòa hòn đảo này phía trên hết thảy vậy mà đều tại ầm vang đổ sụp, cái kia tất cả di tích, đều đổ sụp, hóa thành triệt để phế tích. Mà hòn đảo nhỏ này phía trên chỗ có sơn phong, cũng đều sụp đổ, thậm chí ngay cả toàn bộ tiểu đảo bản thân đều là sụp đổ. Sau một khắc, tòa hòn đảo này chính là ẩm vang chìm vào lưu sa chi trong nước, biến mất vô ảnh vô tung, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Toàn bộ quá trình, bất quá là ngắn ngủi 10 cái trong nháy mắt mà thôi. Một màn này, thiên băng địa liệt, huyện như ngày tận thế Trần Phong hai người thậm chí đều là khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến. Một hồi lâu về sau, hắn vừa rồi thì thào nói, ta đã biết, cái này lớn thiên long tự di chỉ tồn tại, chính là vì để hữu duyên nhân tiến vào Phật Long xương cốt cốt không gian, mà lúc này ta tiến nhập Phật Long xương cốt cốt không gian, như vậy, nơi này sứ mệnh cũng liền hoàn thành, thế là liền không còn tồn tại. Trần Phong dao động đầu thở dài, trong lòng thật là có chút không bỏ, nhưng hắn cũng vô pháp cải biến. Hắn cùng Hàn Ngọc Nhi hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Đến thời điểm chậm, lúc trở về liền nhanh hơn nhiều. Hai ngày sau đó, hai người liền đã rời đi lưu sa chi hải, một lần nữa đạp vào lục địa, loại kia cước đạp thực địa cảm giác, quả nhiên là không nói được thoải mái. Ngay tại Trần Phong hai người rời đi lưu sa chi hải cùng trong nháy mắt, tại hai người bọn họ phía bắc khoảng trường bên ngoài 3 triệu dặm, một chỗ qua bích bãi vắng vẻ phía trên, một đoàn người đang ở nơi đó đi lại. Đoàn người này tổ hợp phi thường kỳ quái. Hết thể có 4 người, trong đó 3 cái đều là làm tục ra cách ăn mặc, giữ lại tóc. 3 người bọn họ, trên thân khí thế đều là phi thường cường đại, nếu là có bất cứ người nào xuất hiện tại Thiên Nguyên Hoàng Thành, đều sẽ bị phụng làm cường giả. Bởi vì, thực lực của mỗi người đều đã đạt đến Bát Tinh Vũ Vương đỉnh phong. Trong đó có một cái 30 mấy tuổi lánh diễm nữ tử, thực lực của nàng thậm chí mấy có lẽ đã muốn hướng Cựu Tinh Vũ Vương đột phá. 3 người bọn họ thực lực cường đại, quần áo trên người cũng là cực kỳ hoa mỹ, mỗi người trong tay vũ khí xem xét liền biết đạo nhất định không phải phàm vật, kém nhất cũng có tứ phẩm vương giả chi binh. Mà bọn hắn thân dưới, đều là ngồi cưỡi lấy phi thường cường đại yêu thú. 3 người này, tùy tiện cái nào ra ngoài, cho dù là tại loại này hoành ngàn vạn lý lớn trên sa mạc, QNZ đều có thể xưng là một phương cường giả, đủ để xưng bá phương viên 100.000 bên trong một mảnh thổ địa, thủ hạ nắm giữ mấy chục tòa đại thành. Hơn ức con dân. Nhưng là, 3 người này, lúc này lại đều là huyện như nô buộc, bọn hắn đối trung gian một người thanh niên cực kỳ cung kính. Tên này người trẻ tuổi, lại là một tên nhà sư, hắn người mặc xanh nhạt cà sa, chất liệu nhìn không ra, nhưng là bên trên không có bất kỳ cái gì hoa văn đồ án, nhìn cực kỳ đơn giản. Tóc đều đã cạo sạch, trên đầu có lưu giới 3. Mà lại, 3 người khác ngồi cưới lấy yêu thú. Hắn lại là đi bộ hành tẩu. Một bộ tăng bào, trên đùi đánh lấy sa cạp, chân mang phổ thông giày sợi đay, từng bước một đạp ở cái này vùng sa mạc bên trên. Có bao cát quét sạch, mặt trời chói chang trên, hắn lại là thần sắc không thay đổi chút nào, uyển như hành tẩu tại một mảnh tiên gia trong cung điện, trên mặt thủy trùng treo nhàn nhạt cười, khí độ phi phàm. Mà lại, bước chân của hắn, mỗi một bước, vậy mà đều là đồng dạng dài ngắn, liền xem như cầm xích tử đo đạc QNZ sẽ không như thế tinh chuẩn. Bốn người yên tĩnh không nói, một đường đi về phía trước, đi trọn vẹn nửa ngày thời gian về sau, hắn vừa rồi tại trên một tảng đá lớn ngồi xuống, khoanh chân trên đó. Tên kia lãnh diệm nữ tử, lập tức từ yêu thú bên trên xoay người mà xuống, trong tay cầm một cái bình ngọc, đổ đầy một chén, cung cung kính kính đưa tới trước mặt hắn. Áo trắng nhà sư nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Mà tên kia đại hán khôi ngô, thì là kéo qua một bộ cực kỳ hoa mỹ thú bị cùng ti chủ dệt thành màn trướng, ở bên cạnh vây lên, cũng dựng cái đỉnh, cứ như vậy tạo thành một lều vải. Một tên khác dáng người mập lùn, không thế nào thu hút chung nhân nhân, thì là ngón tay một đạn, lập tức phương viên 100 mét tất cả đều hóa thành một khối băng khối, cái kia trên bầu trời cũng có hắc vân ngưng tụ, che khuất ánh nắng. Tại cái này chói chang trong ngày mùa hè, mát khí lập tức thấm tới, vô cùng mát mẻ, để cho người ta nhịn không được muốn thoải mái mà thán một thanh khí. Nhưng ba người bọn hắn làm hết thảy, cũng là vì hầu hạ tên này áo trắng thánh nhân. Hiển nhiên, ba người này, vợ ơ y ma chính là hắn người hầu áo trắng nhà sư bốn bên dưới nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, lắc thân nói ra, đoạn đường này đi tới, đi không năm, thời gian 5 năm cu nở dê đi có cái vài ước bên trong đường, lại là đều không có nhìn thấy mấy nhà Phật tự. Hả, không đúng, tại cái kia Nam Lương Hoàng Triều, tựa như là gặp được 7-8 tòa tự miếu, nhưng là cũng đều đã hủy. Bên cạnh hắn tên kia 30 mấy tuổi lánh diệm nữ tử, ăn một chút cười nói, những cái kia tự miếu là thế nào hủy, chủ nhân ngài không biết sao đó cũng đều là thập phương Tùng Lâm hạ thủ ta biết đạo á áo trắng nhà sư cười nói, thập phương Tùng Lâm ra tay, xem xét liền nhìn ra được. Ngươi giống như là một tháng trước chúng ta đi qua tòa kia tự miếu phế tích, chật chật, cái kia tự miếu, liên tiếp cái kia tự miếu chỗ cái kia nụ y, liên tiếp cái kia phiến sơn chỗ vùng bình nguyên kia, đều biến mất. Cái kia tự miếu phạm vi ngàn dặm bên trong đều hóa thành một cái cự đại trường ấn. Nhất trưởng, đem cái kia tự miếu sống sờ sờ đập nát, đem cái kia nụ y, vùng bình nguyên kia, cu nở dê sống sờ sờ đập nát trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ mơ ước, nhẹ nói nói, như vậy uy năng, ngoại trừ ta thập phương Tùng Lâm những cái kia thực lực đã siêu việt vũ vương cảnh đại năng, ai có thể làm được.